vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy trình này họ đã rất thành thạo. Chuẩn bị dụng cụ, tính toán vị trí xong, Tô Dung nhanh chóng trèo lên, đi đến trước cửa sổ. Điều đáng nói là, trước đó để cứu người, bọn họ đập vỡ cửa sổ của phòng một số điều tra viên. May mắn thay, trong quái đàm quy tắc này, cửa sổ không có tác dụng gì, cũng không sợ gặp nguy hiểm. Tất nhiên, các điều tra viên vẫn có bản lĩnh của mình. Người mượn keo thì mượn keo, người tìm ván gỗ thì tìm ván gỗ. Cố gắng sửa chữa cửa sổ cho nguyên vẹn, dù sao không có cửa sổ thì thật sự chẳng an toàn chút nào. Đến trước cửa sổ, Tô Dung không phá cửa sổ như trước nữa. Quản gia vẫn chưa chết. Cô phá cửa sổ xông vào thì khác gì khiêu khích. Lúc đó ông ta có thể nhìn ra ngay ai ném thịt dê. Biết đâu cũng có thể nhìn ra ai đập cửa sổ. Để an toàn, cô vẫn nên hành động bình thường thì hơn. Cô mượn cửa sổ để quan sát căn phòng. Đột nhiên mắt cô sáng lên. Ngay sau đó, thuật đổi vị trí dưới nước được kích hoạt. Tô Dung xuất hiện ngay tại bể cá trong phòng. Nhanh chóng nhảy xuống bể cá, cô quan sát cách trang trí trong phòng quản gia. Nhìn qua, bộ dạng quản gia rất tri thức. Trong phòng cũng trang trí một tủ sách lớn. Ngoài ra, với con mắt tinh tường của mình, cô hoàn toàn có thể nhận ra rằng nơi đây được trang trí rất tinh xảo. Các loại tiện nghi, phụ kiện đều rất sang trọng. Còn có nhiều tượng dê bằng vàng. Nhìn vào là biết chủ nhân căn phòng rất thích dê. Mặc dù sở thích này có thể là sở thích ăn uống. Trên tường chỉ treo một bức ảnh. Đó là người quản gia mặc thường phục. Nhìn vào bức ảnh, Tô Dung lộ vẻ trầm ngâm. Thật ra cô vẫn luôn tò mò về một điều. Đó là phòng đầu bếp ở đâu? Phòng chủ trang viên lại ở đâu? Ít nhất là về mặt bề ngoài. Lâu đài này không còn chỗ nào khác. Đầu bếp và quản gia là cùng một người. Ở chung thì không thành vấn đề. Nhưng chủ trang viên thì sao? Quản gia một mình chiếm một tầng. Nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Trước đó, Tô Dung vẫn luôn tò mò về bức tường treo ảnh người giúp việc mà cô nhìn thấy ở tầng 2. Theo nghĩa đen, quản gia, đầu bếp đều là nhân viên giúp việc ở lâu đài này. Nhưng họ đều không có trong bức tường nhân viên. Sau khi nhận ra người giúp việc đều là dê đỏ, cuối cùng cô đã hiểu ra vấn đề. Tầng 2 vốn là nơi cất giữ đồ liên quan đến dê. Toàn là sản phẩm từ dê, lông dê, tượng dê, ảnh dê, quản gia và những người khác không phải là dê. Đương nhiên sẽ không xuất hiện trên đó. Nhưng ngoài hai người bọn họ ra, còn có một người rất dễ bị bỏ qua không ảnh trên tường này. Đó chính là chủ trang viên. Trước đó trong lúc trò chuyện với người giúp việc, Tô Dung đã tinh ý phát hiện ra một điều. Đó là họ không có ấn tượng gì về chủ trang viên. Thông thường, người dân tầng lớp dưới luôn không nhịn được chuyện nói về người lãnh đạo cấp trên. Ít nhất khi trò chuyện cũng sẽ thêm vài câu, cho dù là lời khen nịnh nọt. Nhưng họ lại không như vậy. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không hề nhắc đến chủ nhân. Vậy thì nếu không phải là uy quyền của chủ nhân quá lớn khiến những người giúp việc khác không dám nói bậy, thì chính là bọn họ thực sự không có ấn tượng gì về chủ nhân của trang viên này. Tô Dung cho rằng là khả năng sau. Nếu không thì khi phát hiện ra vấn đề về thân phận, bản thân có thể bị trang viên lừa. Phản ứng đầu tiên của họ sẽ không phải là tìm quản gia, mà là tìm chủ trang viên. Điểm rất thú vị ở đây là, nếu suy nghĩ kỹ sẽ nhận ra, chủ trang viên và đầu bếp quá giống nhau. Hai người đều không có trong ảnh, không bao giờ xuất hiện, không có phòng riêng, có mối liên hệ mật thiết với quản gia. Thêm vào đó là những trang trí quá mức xa hoa trong căn phòng này. Một phỏng đoán táo bạo tự nhiên xuất hiện trong đầu Tô Dung, mặc kệ là chủ trang viên hay đầu bếp. Thực ra đều do một mình quản gia đóng giả. Mỗi một thân phận, có lẽ ông ta đều có năng lực tương ứng. Muốn chứng minh điều này rất đơn giản, đó là tìm ra hai thẻ thân phận còn lại. Hiện tại, với thân phận quản gia sẽ chỉ mang theo thẻ thân phận quản gia khi ra ngoài. Như vậy, hai thẻ thân phận còn lại, ắt hẳn phải ở trong căn phòng này. Và việc cô cần làm, chính là tìm ra chúng. Nhưng căn phòng rộng lớn như vậy, thẻ thân phận sẽ được cất ở đâu đây? Trước khi đi tìm thẻ thân phận, Tô Dung bước đến tủ sách trước. Thực ra thẻ thân phận chỉ là món đồ có thể chứng minh rõ ràng nhất đối phương còn có nhiều thân phận khác. Nhưng không phải là món đồ duy nhất có thể chứng minh đối phương có nhiều thân phận. Dấu vết sinh hoạt là thứ một người khó có thể che giấu nhất khi vô tình. Chỉ cần xem những cuốn sách một người thường đọc là có thể phát hiện ra rất nhiều manh mối. Trên giá sách, sách vở sơ qua có thể chia thành 3 loại. Sách chuyên ngành như quản lý học, kinh tế học, v.v. Sách nấu ăn như 1001 món ngon. Cách chế biến thịt dê, toàn tập bí quyết nấu ăn. Sách giải trí ngớ ngẩn như làm thế nào để trở thành triệu phú. 100 cách tiêu tiền nhanh nhất. Khi nhìn thấy loại sách cuối cùng, Tô Dung vừa lật vừa xác nhận rằng quản gia chắc chắn có một thân phận khác là chủ trang viên. Rõ ràng người đọc sách kinh tế học, quản lý học không phải là cùng một nhân cách với người đọc 100 cách tiêu tiền nhanh nhất. Cô nhanh chóng chú ý đến một cuốn sổ bìa nâu không có tên. Cô rút ra xem thì phát hiện đó là một cuốn nhật ký. Tô Dung vui mừng, nhật ký à, cô thích đọc nhật ký nhất. Cô tùy tiện lật đến trang cuối cùng, là trang viết hôm nay. Nội dung là, chuẩn bị ăn tiệc lớn. Tô Dung, chương.